Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 158, nghề phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đúng, chính là chúng ta đội trưởng fan group. Minh Châu gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cười cười, dùng tốt là được, không chỉ nàng, một cái khác cầm tới nó nam fan cũng phát Weibo, ngươi nhìn. Minh Châu lại để cho Giang Tiểu Bạch nhìn một khác đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này tại vừa lấy được Phù Châu vòng tay thời điểm liền phát Weibo, nhưng lần này phát nội dung hiển nhiên khác nhau, đều là đang nói loại này vòng tay đeo sau sẽ có trợ giấc ngủ công hiệu. Còn có những cái kia chúng thường tiểu đồng bọn có cũng phơi đồ. Minh Châu có vẻ phi thường kích động, kỳ thật cũng là mừng thay cho Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, người cái này vòng tay thật tốt dùng a, hoặc là chúng ta mở tiệm đi, khẳng định sẽ có rất nhiều khách hàng quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao phải mở tiệm? Lời này đem Châu Châu cấp hỏi mộng, mở tiệm đương nhiên là vì kiếm tiền a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ta không thiếu tiền a, Giang Tiểu Bạch vô ý thức hỏi. Minh Châu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nụ cười của nàng lập tức liền sụp đổ, u oán nhìn thoáng qua Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch lúc này mới nhớ tới Minh Châu cùng mình là không đồng dạng, nàng từ bé sinh hoạt gian khổ, còn là năm gần đây công tác mới chậm rãi cải thiện gia đình tình huống, đối kiếm tiền khát vọng khẳng định mạnh hơn chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Châu Châu, muốn làm nghề phụ sao? Giang Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. À, Minh Châu sửng sốt một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể mở một cái bán hàng qua mạng, chuyên môn bán ta cùng khoản vòng tay. Giang Tiểu Bạch đem chính mình bỗng nhiên nhảy ra ý tưởng cấp Minh Châu nói rõ chi tiết ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng biết mình về sau còn có thể tải Weibo lên đưa ra đủ loại phù châu, chỉ đưa không bán. Theo phù châu có hiệu quả, Giang Tiểu Bạch vòng tay. Khẳng định cũng sẽ lừa nhỏ một phen, đến lúc đó trên mạng theo phong bán cùng khoản khẳng định đâu đâu cũng có. Nếu như chỉ là bán cùng khoản, vậy các nàng khẳng định không sánh bằng người khác thủ đoạn, nhưng nếu như Minh Châu trong tiệm trừ bán cùng khoản còn thỉnh thoảng sẽ có. Chính phẩm, bán ra đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính phẩm cùng hiệu quả từ Giang Tiểu Bạch. Tiên nữ, niệm lực tự mình gia trì qua phù châu vòng tay, loại này nếu là đưa ra thị trường, có thể hay không dẫn tới khách hàng đến đây tranh mua. Cái này, hảo đương nhiên là tốt nhưng cái này chính phẩm nơi phát ra muốn làm sao theo người khác giải thích đâu. Nếu là người khác không tin đâu, hoặc là nói nếu là người khác liên tưởng đến trên người ngươi, cho rằng ngươi đang dùng minh tinh thân phận vơ vét của cải vớt vàng làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu sau khi nghe cũng có chút tâm động, nàng vô điều kiện tin tưởng Giang Tiểu Bạch biết nàng về sau nhất định có thể hòa, loại kia vòng tay cũng nhất định có thể trở thành bảo khoản, dùng Giang Tiểu Bạch cùng khoản tới làm mánh khóe đúng là cái không sai phương thức. Khẳng định như vậy có thể kiếm được tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nàng vẫn có một ít nghi ngờ. Ta tại Weibo lên tặng quà mỗi lần đều sẽ có khác biệt người trúng thưởng, ai có thể cam đoan những người này cầm tới lễ vật sau đều sẽ chính mình dùng, mà không phải giá cao bán thành tiền. Người liền đánh lấy theo trong tay người khác thu mua danh nghĩa bán là được rồi, đây là không thể nào khảo chứng, cũng không cần bán nhiều, một tháng chỉ xuất bán 1-2 cái chính phẩm, định giá hợp lý một ít cái khác chỉ bán cùng khoản là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói. Cái này, ta đây đi tìm hiểu một chút cửa hàng online quá trình, chờ trở về mở một chút thử xem. Minh Châu có chút ý động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, làm cái này không cần cái gì chi phí, chúng ta có thể thử nhìn một chút, nếu như không được lại rút lui nha, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Giang Tiểu Bạch cười, huống hồ thị trường cứ như vậy lớn, càng sớm chiếm đoạt lại càng tốt, đừng sợ, buông tay đi làm đi. Tốt, ta đây một hồi liền đi thăm dò tư liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu nắm tay nói, Cha mẹ của nàng thân thể không tốt lắm, cũng kiếm không có bao nhiêu tiền, trong nhà còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi, gia đình gánh vác tất cả đều đặt ở nàng trên người một người, nàng từ bé chăm chỉ quen, cái gì sống đều có thể làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu không sợ sẽ không, bởi vì bất cứ chuyện gì đều là từ trước tới giờ không sẽ tới học được, nàng tin tưởng chỉ cần mình chịu học chịu khổ kia chắc chắn sẽ có ngày nổi danh. Từng từ tầng dưới chót cuộc sống trước đây người, nếu là liền điểm ấy sức liều đều không có kia dựa vào cái gì xoay người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tán dương gật gật đầu, nàng sở dĩ ra cái chủ ý này còn là bởi vì tin được Minh Châu làm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứa bé này lại nghèo lại khổ quá không có nghĩ qua đi đường tắt, nàng kiếm tất cả đều là vất vả tiền sạch sẽ tiền, cho dù là đi theo nguyên chủ bên người 2 năm, tại vòng cái này thùng nhuộm bên trong nàng còn là duy trì lúc trước chất phác. Nguyên chủ vung tay quá chán, đồ trang sức các loại gì đó mua rất nhiều, hơn nữa đều là tùy ý để đó, thân là trợ lý Minh Châu nếu quả như thật có tà niệm, ngẫu nhiên trộm lên một hai kiện nguyên chủ cũng sẽ không phát hiện, nhưng nàng chưa từng có từng làm như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Giang Tiểu Bạch không ngại giúp đỡ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Minh Châu tán gẫu xong, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền cấp Dương Đan đi điện thoại, nói phù chuyện đã làm xong, nhưng nàng nói địa chỉ, nàng sẽ tại gần đây đem nàng cùng Lưu Kỳ muốn kia 3 tấm phù chuyển phát nhanh cho nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Đan rất vui vẻ, nói muốn cho Giang Tiểu Bạch truyền tiền, Giang Tiểu Bạch cự tuyệt. Nhưng Dương Đan lại là nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Tiểu Bạch, ngươi phải biết nhất mã quy nhất mã, ngươi đã cứu ta cho nên ta đem nhân vật cho ngươi, chuyện này chúng ta có thể nói thanh toán xong, hiện tại ta muốn mua phù ta mua ngươi bán, nếu như ta không trả tiền, vậy đây là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Huống hồ Hồ Châu Lan Kiều đều dùng tiền mua, nếu như ta lấy không, bọn họ biết sau kia đây tính toán là cái gì? Dương Đan lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhấp môi dưới cũng cười, Dương nãi nãi ta hiểu, nói chuyện điện thoại xong, Dương Đan liền cho nàng chuyển 30 vạn, Giang Tiểu Bạch thì là xin nhờ Minh Châu giúp nàng gửi đi đi, Minh Châu một ngụm đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cười này nọ cái gì nàng hiện tại có thể thuần thục chuyện nhỏ. Một đêm mộng đẹp rời giường sau Giang Tiểu Bạch thu thập một phen, liền nhường Minh Châu đưa nàng đi công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật là không phải Giang Tiểu Bạch nô dịch Minh Châu, nếu như chính nàng biết lái xe chính đó đi cũng không thành vấn đề, nhưng mà. Nữ tài xế giải một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trong lòng là rất có điểm số, liền nàng loại kia tốc độ như rùa, lái xe có thể sẽ bị phía sau lái xe sư phụ giận mà nện bạo đầu chó. Rất nhanh tới công ty, bất quá kỳ quái là, Giang Tiểu Bạch đã đến mười mấy phút thế nhưng là Tôn Tùng nhưng vẫn là cũng không đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái thật đúng giờ người, làm sao lại đến trễ? Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy có thể là đường xá vấn đề, thế là liền tiếp tục chính mình luyện tập dự định chờ một chút Tôn Tùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cái này chờ đợi dòng dã một cái giờ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy không được bình thường, cầm điện thoại di động lên liền đi cấp Tôn Tùng gọi điện thoại, nhưng trò chuyện lại nhắc nhở không cách nào kết nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, Nhiễm tỷ, ngươi có biết hay không Tôn lão sư đi nơi nào? Hôm nay lên lớp hắn cũng không đến. Giang Tiểu Bạch trực tiếp cấp Đồng Nhiễm gọi điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nếu biết Tôn Tùng lão bà chuyện cái kia hẳn là quan hệ của hai người cũng tạm được, nói không chừng sẽ giải chút gì. Nhưng Đồng Nhiễm nhận được điện thoại sau cũng thật mờ mịt. Hắn không đến, khả năng này là có việc gấp chậm trễ đi, có phải hay không là trong nhà xảy ra chuyện. Như vậy đi, ngươi không cần chờ, về nhà trước ta đi hỏi thăm một chút hắn tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.